Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1211 chúng ta là người thân nhân. Quý Thường Diệu đáy lòng từng đợt lạnh cả người, ở Bạch Mặc xuất hiện nháy mắt, hắn tâm liền trực tiếp trầm đế. Hắn đương nhiên không tin Bạch Mặc chỉ là đơn thuần trở về ăn cơm tất niên. Bên ngoài phong tiết liền đại biểu cho hiện giờ bọn họ tâm. Phong tiết sậu thêm, phảng phất này đầy trời đại tiết muốn đem cái gì cấp bao trùm, Quý Hiến nghênh tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình phía trước kia cổ bất an dự cảm là cái gì. Vẫn luôn cảm thấy trong lòng bất an, mặc dù là chính miệng nghe được Bạch Mặc đã chết, ở nhìn thấy thi thể chi gian cũng như cũ vô pháp an tâm. Quả nhiên, hai người phản ứng nhanh chóng, thừa dịp Bạch Mặc không chút để ý phẩm rượu khe hở. Quý Hiến nghênh trực tiếp đem trên mặt đất mâm mảnh nhỏ cầm trong tay. Hắn tuy rằng hiện tại tuổi lớn, nhưng là thân thủ còn tính nhanh nhẹn, trực tiếp hướng về phía Bạch Mặc cổ xẹt qua đi. Động tác mau chuẩn tàn nhẫn, không mang theo chút nào do dự. Quý Thường Diệu còn lại là nhanh chóng xoay người, lăn đến một bên. Đem đặt ở ngăn tủ trung thương lấy ra tới, xem ra. Các ngươi không chào đón ta trở về. Bạch Mặc rũ xuống con ngươi. Khóe môi độ cung chưa từng hạ thấp. Đối mặt Quý Thường Diệu cùng Quý Hiến nghênh động tác một chút cũng không hoảng loạn. Chỉ là thong thả ung dung đem cái ly chung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Mắt đào hoa khẽ nhếch. Trong mắt một mảnh thâm thúy không thấy đế đen nhánh. Hắn nâng lên tay, phanh. Không biết khi nào xuất hiện ở trong tay hắn thương, nhắm ngay Quý Thường Diệu, vừa lúc ngăn trở hắn đang chuẩn bị khấu hạ cò súng động tác. Một cái tay khác còn lại là bắt được Quý Hiến nghênh trong tay mảnh sứ vỡ. Bạch Mặc tựa hồ không cảm thấy đau, cũng hoặc là nói, hắn giờ phút này chỉ có cảm giác được đau, mới cảm thấy chính mình còn sống. Chân chính tồn tại, lòng bàn tay huyết đem màu trắng mảnh sứ vỡ nhiễm hồng. Máu tươi tích táp lưu trên mặt đất. Bạch Mặc ninh mày ngồi ở trên xe lăn thiếu nữ. Hắn huyết tích ở nàng lòng bàn tay, phụt. Bạch Mặc trở tay đem mảnh sứ vỡ đâm vào Quý Hiến nghênh cùng lúc. Theo sau ngồi xổm xuống. Dùng khăn đem thiếu nữ lòng bàn tay dính về điểm này vết máu trà lau rớt. Mặt mày chi gian thần sắc lại lần nữa trở nên ôn nhu. Ách giọng nói mở miệng, ngươi nhất không thích huyết làm dơ chính mình. Đúng không, tương đối với Bạch Mặc bên này ôn nhu cùng bình tĩnh. Quý Hiến nghênh cùng Quý Thường Diệu còn lại là có chút rối loạn tay chân. Quý Thường Diệu che lại máu chảy không ngừng lòng bàn tay. Hắn nguyên bản trên đùi miệng vết thương liền không có hảo. Quỳ dạp trên mặt đất, che lại lòng bàn tay kêu rên. Quý Hiến nghênh còn lại là che lại chính mình không ngừng đổ máu cùng. Lúc, mồm to hô hấp, nguyên bản tuổi như vậy lớn. Thân thể liền không được như xưa, Bạch Mặc, ta là ngươi phụ thân a, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Quý Hiến nghênh mở miệng, hắn che lại cùng lúc miệng vết thương không ngừng chiều lui về phía sau đi. Chính là dần dần, hắn phát hiện chính mình thân thể có chút không thích hợp. Thân thể bắt đầu nhũn ra, không có lực đạo, cả người sụi lơ trên mặt đất. Quý Thường Diệu cũng đồng dạng xuất hiện loại tình huống này, Quý Hàm. Yên bùm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, nàng sắc mặt trắng bệch, nhìn đứng ở phòng khách trung ương Bạch Mặc, trong mắt mang theo thấp thỏm lo âu nói, Bạch Mặc, ta không biết ngươi muốn làm cái gì, chính là chúng ta đều là người nhà của ngươi, sự tình còn chưa tới không thể vãn hồi nông nỗi, ta có thể cảm giác ra tới, ngươi vẫn là thực coi trọng thân tình, cho nên, đúng đúng đúng, Quý Thường Diệu vội vàng gật đầu. Hắn trong mắt mang theo thấp thỏm lo âu. Tổng cảm thấy hôm nay Bạch Mặc cho người ta cảm giác thực quỷ dị. Quý Thường Diệu tâm trầm xuống lại. Trầm, mạnh mẽ giơ lên tươi cười. Đối với trước mặt Bạch Mặc mở miệng nói, đại ca ngày hôm qua chỉ là cùng ngươi nói giỡn. Những cái đó sự tình đều là có lẽ có. Chúng ta đều là ngươi thân nhân a. Hết chương.